Thần đạo Đan Tôn, chương 1006, kinh động tinh thần cảnh, góc truyện audio.com, ông, nhưng vào lúc này, chỉ thấy một cây gậy kim sắc bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hiện ra ở trước mặt của hắn, trên thân côn có từng đạo thần văn phát quang, tạo thành một khu vực kim sắc bảo vệ hắn cùng Thủy Nhạn Ngọc Hồ Phỉ Vân ở sau lưng. Đinh, kiếm quang chém lên thân côn, bùng ra hỏa hoa liên tiếp oanh, khí lãng đáng sợ xẹt qua bầu trời, đó là từng đạo kiếm văn, tước đến không gian cũng có chút không ổn định, như muốn hé ra. Hừ, dám ở trước mặt bản tướng giết con dân triều ta, ngươi thật to gan. Một bóng người uy vũ xuất hiện ở phía trước Lăng Hàn, một tay vững vàng bắt được cây côn, tản mát ra khí thế phách tuyệt thiên hạ. Đinh Lập An, một trong thất đại tướng của Loạn Tinh Hoàng Triều. Thân thể của hắn khôi ngô, mặc một bộ chiến giáp xích hồng sắc, có thể thấy trên chiến giáp hiện đầy thần văn, hiển nhiên là một kiện thần khí. Tóc đen loạn vũ, cộng thêm tư thế cầm kim côn trong tay, phảng phất như một chiến thần bất bại. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Vị cường giả này từng lẻ loi một mình sát nhập Thiên Trụ Hoàng Triều, ở trong địch quân chém giết một kẻ phản bội, cuối cùng còn thành công đột phá vòng vây, sống về tới Loạn Tinh Hoàng Triều. Dĩ nhiên, hắn cũng bỏ ra cái giá to lớn, gần như vẫn lạc, phải dưỡng thương mấy trăm năm mới khôi phục lại, có người nói vẫn để lại di chứng, nếu không hắn đã có thể đột phá tinh thần cảnh trung cực vị. Ha ha, Đinh đại tướng quân nghiêm trọng, bất quá là một sơn hà cảnh nho nhỏ mà thôi, bản vương không biết giết qua nhiều ít chuyện trong nháy mắt mà thôi. Một trung niên nam tử chậm rãi đi ra, da hắn trắng nõn, thậm chí có chút trong suốt. An Lan Vương, ngươi muốn cùng bản tướng đánh một trận sao? Đinh Lập An bạt côn, chỉ vào trung niên nam tử này, chiến ý của hắn xung thiên, phía sau hiển hóa ra một ngôi sao tản ra khí thế chấn áp chư thiên. Thường nhân bị chỉ như thế, sợ rằng da thịt cả người sẽ vỡ ra, nhưng trung niên nam tử được xưng An Lan Vương kia không thèm để ý chút nào. Hắn là vương của Bích Lạc Hoàng Triều, không chỉ thực lực cường hãn, hơn nữa địa vị cực cao, tự nhiên không hãi Đinh Lập An. Hắn thản nhiên nói, bản vương muốn mệnh của tiểu tử này, ngày hôm nay không giết không thể. Lăng Hàn cười lạnh nói, dám hỏi An Lan Vương, ta nơi nào đắc tội ngươi? Hắn vốn không có tư cách đối thoại với cường giả tinh thần cảnh, nhưng người ta muốn giết hắn, hắn như thế nào còn có thể quan tâm? An Lan Vương lộ ra vẻ khinh thường, chỉ là con kiến hôi sơn hà cảnh tiểu cực vị lại dám đứng nói chuyện với mình. Thực sự là to gan, hắn căn bản không có để ý tới, chỉ nhìn chằm chằm Đinh Lập An. Đinh Lập An lạnh lùng nói, ngươi cho rằng bản tướng không biết tiểu tử này ba độ leo lên Xích Hồ Đảo, ngươi lo lắng tương lai hắn sẽ trở thành đại họa tâm phúc của Bích Lạc Hoàng Triều đi. Ha ha, phải thì như thế nào? An Lan Vương cũng không có phủ nhận, đạt đến độ cao như bọn họ trợn mắt nói mò quá không có đẳng cấp. Hắn cười nói, bất quá, người này cũng chỉ là có chút tiềm lực mà thôi, dù có thể phát huy được cũng ít nhất là sự tình hơn 10 vạn năm sau, Đinh đại tướng quân cần gì bảo vệ hắn chứ? Vậy An Lan Vương ngươi cần gì phải vội vã xuất thủ? Đinh Lập An đối chọi gay gắt, Đinh đại tướng quân, nghe nói ngươi vẫn thầm mến nữ hoàng bệ hạ, ngươi sẽ không sợ người này thiên phú chắc? Góc truyện audio.com, việc khiến nữ hoàng bệ hạ chú ý thậm chí. Hắc hắc, An Lan Vương đột nhiên thay đổi một đề tài. Đây chính là nhược điểm của Đinh Lập An. Hắn khổ yêu Loạn Tinh nữ hoàng, đây cơ hồ là bí mật mọi người đều biết, chỉ là quyền thế của hắn quá lớn, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa một đương sự khác là nữ hoàng bệ hạ, nên ai dám nói huyên thuyên. Bây giờ bị An Lan Vương ngay mặt vạch trần, Đinh Lập An nhất thời biến sắc lộ ra sát khí hách người. Nữ hoàng bệ hạ là nhược điểm của hắn, cũng là nghịch lân của hắn, thần thánh không thể xâm phạm. An Lan Vương, ngươi muốn chết sao? Đinh Lập An sát khí sôi trào, hắn khổ yêu Loạn Tinh nữ hoàng, cũng tự ti mặc cảm cho rằng thế gian căn bản không có nam nhân nào xứng với nữ hoàng bệ hạ, bây giờ đối phương lại dám khinh miệt nữ hoàng, điều này làm cho hắn muốn sát nhân. Trong lòng An Lan Vương không khỏi khó chịu, không nghĩ tới gây xích mích ly gián không thành công, ngược lại khơi dậy sát ý của Đinh Lập An, thực sự là lộng xào thành chuyên. Ha ha, bản tướng cũng thấy tiểu tử này chứng mắt muốn trừ cho thống khoái. Lại một thanh âm vang lên, chỉ thấy ở bên cạnh Đinh Lập An, An Lan Vương nhiều thêm một nam tử bạch y phiêu phiêu, hắn phong thần như ngọc chính là mỹ nam tử khó gặp, chỉ là hai cặp mắt đào hoa thực quá phong lưu, vừa nhìn chính là tay già đời trong bụi hoa. Thích Phong, Đinh Lập An trầm giọng nói. Thích Phong, đại tướng quân của Trụ Thiên Hoàng Triều, địa vị tương đương Đinh Lập An, thực lực cũng tương đương, trước đây Đinh Lập An giết vào Trụ Thiên Hoàng Triều, hắn chính là cao thủ chủ lực truy sát, chỉ đáng tiếc vẫn để Đinh Lập An về Loạn Tinh Hoàng Triều, đây cũng là chỗ bẩn của hắn. Hai người có thể nói là đối thủ cũ, nhưng Tam Đại Quốc đã rất lâu không có phát sinh đại chiến, bởi vậy bọn họ cũng cực kỳ lâu không có giao thủ qua. Đinh Lập An, giao tên tiểu tử kia ra, bằng không bản tướng không ngại liên thủ với An Lan Vương một lần. Thích Phong lạnh lạnh nói. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn chỉ là lên đảo 3 lần mà thôi, thậm chí ngay cả cường giả tinh thần cảnh cũng muốn diệt trừ. Ngươi lần này thực sự là danh tiếng quá lớn, Thủy Nhạn Ngọc thấp giọng nói. Trước đây Triệu Luân lên đảo lần thứ 2, lúc rời đi cũng gặp sát cục bất quá, lúc ấy hắn đã thành danh, bởi vậy trừ Gia Cảnh đại tướng quân hộ tống, Triệu Kiếm Bạch đại tướng quân cũng ở trong bóng tối hộ tống, mới ngăn trở Trụ Thiên, Bích Lạc Hoàng Triều ám sát. Nàng lộ ra vẻ lo lắng, lúc này đây ai có thể nghĩ đến Lăng Hàn sẽ càng thêm yêu nghiệt, 3 độ leo lên Xích Hồ đảo, này so với Triệu Luân còn yêu nghiệt hơn gấp mấy lần, 2 đại hoàng triều không ra tay mới lạ. Nhưng bây giờ chỉ có Đinh Lập An, làm sao ngăn cản được tinh thần cảnh của đối phương? An Lan Vương khoanh tay trước ngực lộ ra nụ cười lành lạnh. Đinh Lập An cũng không yếu thế, vũ động trường côn vài vòng, gác ở trên vai nói. Các ngươi cứ việc thử một chút, bản tướng nhắc nhở các ngươi, nếu các ngươi muốn một cái kiềm chế bản tướng, một cái sát nhân, vậy bản tướng sẽ không khách khí, bọn tiểu bối các ngươi mang tới. Một cái cũng đừng nghĩ sống trở lại. Cách chương.